Vợ yêu ở trên, Mạc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 93, cô cùng Mạc Thiời Khiêm chẳng lẽ là trong sạch sao? Góc truyện audio.com, beta, Stuki mũ mũ, Trì Hoan không nhịn được buồn cười nhìn Mạc Tây Cố. Đối với tôi mà nói đó là kết quả tốt nhất, Mạc Tây Cố co mày, trong giọng nói đè nén phiền não. Coi như là hiện tại ở loại tình huống này, cô tình nguyện chính mình trên lưng mang tiếng xấu, cũng không nguyện ý tha cho Nhã Băng một con đường sống. Cô càng cảm thấy buồn cười. Muốn tôi tha cho cô ta một lần, Mạc Tây Cố tình huống cô ta bây giờ là do tôi tạo thành. Là tôi tiêu diệt vô cớ, hay là tôi tiết lộ truyền thông chuyện của các người. Mạc Tây Cố nhìn gương mặt cô tràn đầy châm chọc, gương mặt đẹp trai thần sắc sau vài lần biến đổi, cuối cùng anh ta trầm trầm cười lạnh một tiếng. Trì Hoan, cô dám nói, cô cùng Mạc Thời Khiêm chính là trong sạch sao? Trì Hoan mím môi, sững lại một giây, trong lúc nhất thời không có cách nào phản bác những lời này. Bởi vì cô cùng Mạc Thời Khiêm bây giờ chính xác không thanh bạch. Cô không có ngay lập tức phủ nhận, ánh mắt của Mạc Tây Cố dần dần nhuộm một tầng u ám, trong lòng thậm chí bắt đầu bao phủ một loại cảm giác khó chịu không thể diễn tả được. Cô không có phủ nhận, lấy sự hiểu biết của anh ta về cô, nếu như là giả cô nhất định sẽ ngay lập tức đính chính. Cho dù rất lâu trước khi anh ta đã cảm thấy cô đối với Mạc Thời Khiêm rất ỷ lại, thậm chí là thân mật. Cho dù Nhã Băng mịt mờ nói đến người đàn ông kia rất có thể không phải là tự do ra vào nhà của cô, mà là căn bản là ở cùng một chỗ. Cho dù Chu Nguyệt cùng Thẩm Tiểu lời thề son sắt nói tận mắt thấy Trì Hoan xuống lầu mua tuyệt đối không chỉ một phần bữa ăn sáng cho một người ăn. Nhưng là thẳng đến lúc này, anh ta mới thật xác định cô cùng Mạc Thời Khiêm có quan hệ gì đó thật. Thật ra thì việc này không có quan hệ gì với anh ta, bây giờ không liên quan, thậm chí cho dù là lúc trước. Khi ấy, anh ta cũng không thích cô, nhưng trong lòng vẫn sinh ra vài phần tức giận. Cô dương mắt lên nhìn thẳng nam nhân đối diện. Bất kể tôi bây giờ cùng người đàn ông nào bất thanh bất bạch, ít nhất trong thời gian quen anh tôi chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh. Hơi dừng lại một chút, môi đỏ mọng ngoắc ngoắc, tôi càng không có ở trước mặt truyền thông và báo giới nói xấu về các người. Mạc Tây Cố, anh muốn bảo vệ nữ nhân của mình, thay cô ta rửa sạch tiếng xấu tôi không có ý kiến, chỉ cần anh có bản lãnh này, nhưng thân là một người đàn ông, anh dựa vào xịt căng đan của một người con gái mà anh cần xin lỗi để chuyển hướng dư luận, bảo vệ người phụ nữ của anh không ngại mất mặt sao? Tô Nhã Băng đi quá giới hạn, trở thành tiểu tam cũng không phải là do cô đưa tới. Cô cũng sẽ không tẩy sạch tin đòn cho cô ta, nhưng Mạc gia nếu áp xuống thành công, chỉ cần không dính dáng tới cô cũng sẽ không nói cái gì. Một câu nói, hôn ước giải trừ, từ nay mỗi người mỗi đường, tốt hay xấu cùng với cô một xíu quan hệ cũng không có. Nhưng cũng không cần chọc tới cô, lời này sắc bén cay nghiệt dẫm đạp đúng lòng tự ái của nam nhân. Coi như Trì Hoan bị vùi dập, bên anh ta cũng đều bị ảnh hưởng trầm trọng. Cô chỉ trước mặt truyền thông nói một câu khách khí, sống chung không vui, thì không cần làm vợ chồng. Anh ta là một người đàn ông, lại ngầm chấp nhận người bên cạnh tiết lộ thông tin, dẫn vạn người mắng cô, thật sự là khó coi. Mặc dù không phải là anh ta làm, cũng không phải ý tứ của anh ta. Thậm chí là bày tỏ phản đối, nhưng cuối cùng anh ta cơ bản coi như là thầm chấp. Góc truyện audio.com, nhận, Mạc Tây Cố nhìn chằm chằm gò má đẹp đẽ của cô, cằm căng lên, môi cũng dần dần mân thành một đường thẳng, thật lâu không lên tiếng. Mạc phu nhân bên cạnh rốt cuộc êm ái lên tiếng, Hoan Hoan, bà tốc độ nói rất chậm, trên mặt thậm chí là mang theo nụ cười. Việc đã đến nước này, vừa đối với sự nghiệp của Tây Cố cùng hình tượng của Mạc gia đều bị ảnh hưởng, con là ngôi sao, lại xả ra nhiều tin tức xấu như vậy, nếu như xử lý không tốt, những năm con cố gắng cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Không làm được vợ chồng, cũng không cần phải mâu thuẫn đến lưỡng bại câu thương, đúng hay không? Bà ta vừa nói như thế, Trì Hoan ngược lại có chút không hiểu, cô liếc mắt sang nam nhân một bên vẫn không lên tiếng, hỏi. Nếu không, dì Chu thấy chúng tôi còn có thể hòa hợp lại sao? Trừ phi bọn họ quay trở lại với nhau, nếu không cô còn không nghĩ ra được cái vấn đề này còn có thể giải quyết như thế nào. Có thể thấy rất rõ ràng, Mạc Tây Cố không thể nào cùng với cô quay lại. Cô cũng không có khả năng quay về. Mạc phu nhân dừng lại một chút, giống như là có chút bất đắc dĩ. Tình huống hôm nay các con quay lại thật sự là làm người khác khó chịu, huống chi Hoan Hoan con bây giờ cũng có đối ượng mới. Ngắn ngủi dừng lại một chút, bà ta lại tiếp tục nói. Cho nên, ta hy vọng con có thể mở một buổi họp báo chính thức làm rõ, sở dĩ hôn lễ của con và Tây Cố bị hủy bỏ, là do con một bên đơn phương hủy bỏ, cũng không phải là bởi vì Tô Tiểu Thư chen chân vào quan hệ giữa con và Tây Cố, dù sao Tô Tiểu Thư cũng là một phụ nữ đã có chồng. Cô đơn phương hủy bỏ, đó không phải là để cho cô trực tiếp thừa nhận lỗi sai không phải là do Mạc Tây cố cùng Tô Nhã Băng rồi hả? A, ngón tay của Trì Hoan vuốt chân mày, nụ cười xinh đẹp mang vị lạnh lẽo. Các người không có cách tẩy trắng sự thật là Tô Nhã Băng xen chân vào gia đình người khác cho nên liền đem tiếng xấu đẩy lên trên người của tôi, sau đó sẽ uy hiếp ngược lại tôi Mạc gia bây giờ còn chưa khống chế được truyền thông, sao lại cùng tôi chọc thủng quan hệ rồi. Mạc phu nhân mỉm cười. Hoan Hoan, theo ta được biết người vệ sĩ kia từng cùng Đường Thiếu tranh đoạt nữ nhân nhà của chúng ta đúng là giao thiệp với truyền thông không sâu chính là không biết Đường gia có thể hay không đứng ra áp đảo dư luận. Đường Việt Trạch, Đường gia tại Lan Thành cực kỳ có quyền thế, không ai sánh bằng. Trì Hoan thần sắc cứng lại, ánh mắt lạnh xuống. Thanh âm của Mạc phu nhân cuối cùng cũng biến thành lạnh nhạt. Còn có một việc con khả năng còn không biết, ba ba của cô gần đây bởi vì tham ô mà bị điều tra, nếu như ba ba cô xảy ra chuyện gì, chẳng những không còn ai chống lưng cho con, mà những đối thủ của con hay ba con cũng sẽ dẫm đạp con một cước. Khi đi ra Mạc gia, đại não của Trì Hoan vẫn còn trống rỗng. Đi ngang qua vườn hoa, Mạc Tây Cố ở phía sau gọi cô. Trì Hoan, cô dừng bước nhưng là không có xoay người. Ngày đông, chạng vạng tối, gió lạnh thổi qua vạt áo của cô thổi tới những tán lá. Từng chiếc lá bay đi cuốn theo cả những ký ức của cô thời xa xưa. Mạc Tây Cố đứng tại chỗ nhìn bóng lưng thẳng tắp mà tinh tế, bỗng nhiên nhận ra được cô mặc chiếc áo khoác xanh đậm bộc lộ ra khí chất trầm tĩnh lạnh nhạt không còn là bộ dáng cô gái kiêu căng không dành thế sự nữa. Anh ta nhỏ giọng, nhàn nhạt nói. Cô sẽ tuyên bố với bên ngoài chuyện chúng ta đính hôn vốn cũng không phải là thật tôi sẽ phối. Góc chuyện audio.com, hợp cô chuyện này đối với cô đối và tôi đều là kết cục tốt nhất. Mấy giây sau, nam nhân giọng nói thấp trầm xuống. Nếu như ba của cô không thể an toàn qua việc này, cho dù không có chuyện này cô cũng không có khả năng lại xuôi nước đi tới. Người cô đắc tội sẽ tới làm phiền cô còn có vô số nam nhân xấu xa muốn đem cô giày xéo. Vòng giải trí rất thực tế. Cô thoát khỏi dính líu của ba cô cũng chạy không thoát những nam nhân cặn bã thèm thuồng cô đã lâu. Bình thường cô còn là thiên kim thị trường, bọn họ không dám ép thực hiện theo quy tắc ngầm. Bây giờ, ba cô bị điều tra. Bọn họ sẽ giống như một đám chó giữ thấy một miếng thịt tươi ngon, nối đuôi mà nhào qua. Dấu bé, nhóm dịch, mèo xinh gạch nối dấu lớn cách chương.